1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, Đại học hình thức ban đầu. Vậy cảm ơn ngươi, có thời gian mời ngươi ăn cơm. Lý Hỏa Hố là làm khách khí một cái. Mẹ nhà hắn, tính ngươi có lương tâm. Lưu Ba cười to, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Lý Hỏa lạch cạch cúp điện thoại, ngực nâng lên hạ xuống. Hồi Long Quan cơm Bắc ngoại ô hồi, cách Đức Thắng Môn 15 cây số, kinh trương đường cái liền đi nơi này, là tiến về 8 đạt lĩnh, 13 lăng khu vực cần phải đi qua. Tại đường cái một bên, là còn tại khai phát kiến thiết Hồi Long Quan vùng mới giải phóng. Bất quá, tổng thể đến nói, trước mắt vẫn là hoàn toàn hoang lương cùng cũ nát nhà ngói. Trước mắt Hồi Long Quan nổi danh nhất chính là Hồi Long Quan Bệnh viện Tâm thần. Lý Hòa đến cái gọi là học ngoại trú đại học cổng, không nhìn thấy một bóng người. Đây là đại học, đùa ta chơi đâu. Hắn tháo kính râm xuống, coi là nhìn hoa mắt. Nhìn xem bảng hiệu, Hà Phương chỉ vào mấy cái mất sơn chữ khác, ẩn ẩn còn có thể trông thấy học ngoại trú đại học mấy chữ. Nàng đối Lý Hòa sự tình khác cũng không lớn quan tâm. Kiếm tiền hoặc là bồi thường tiền, kiếm nhiều hoặc là kiếm nhiều, nàng đều là một cái dạng. Bởi vì lại nhiều, nàng cùng Lý Hòa đồng dạng, đối đời sống vật chất yêu cầu cực kỳ đơn giản. Căn bản là không có bao nhiêu địa phương hoa. Nhưng là bây giờ nghe nói Lý Hòa muốn làm học, nàng nhịn không được đi theo đến đây. Đi thôi, đi vào. Lý Hòa dẫn đầu đi vào trong. Vừa mới tiến đến cửa trường, liền theo bên trái chỗ ngoặt chạy chậm tới 5-6 người. Một cái trung niên nhân mập lùn vội vàng hướng Lý Hòa đưa tay ra nói. Thật xin lỗi à, Lý Tổng, không có từ xa tiếp đón. Ngươi là Chu hiệu trưởng. Lý Hòa buông tay ra, bỉ nhân Chu Húc Thăng. Chu Húc Thăng ở phía trước vừa đi, một bên giới thiệu nói, ta trường học xây dựng vào năm 1968, là một chỗ quốc gia thừa nhận trình độ chính quy đại học. Theo mở trường bắt đầu, liền tiếp nhận nhập quốc gia kế hoạch, tham gia cả nước thống nhất chiêu sinh, đi qua mấy chục năm cố gắng. Trường học đã phát triển thành có 3 cái học bộ, 30 cái chuyên nghiệp, gần 2.000 danh học sinh tính tổng hợp trường đại học trường học. Không phải học sinh đâu, Lý Hòa không chút khách khí đánh gãy. Cái này, trường học tạm thời gặp được một điểm khó khăn. Chu Húc Thăng trên mặt xấu hổ, hắn nghĩ không ra Lý Hòa sẽ như vậy trực tiếp. Hà Phương cười nói, Chu hiệu trưởng, phiền phức hỏi một chút. Cái này hiện tại về giáo ủy quản. Chu Húc Thăng hỏi, vị này là, ta lão bà. Lý Hòa đốt một điếu thuốc. À, người tốt, Lý Thái quá, là như vậy. Trước đó thuộc về giáo ủy, nhưng là về sau cải chế, thành cùng xã hội liên hợp mở trường. Chu Húc sinh tiếp lấy bất đắc dĩ nói, kết quả các người cũng nhìn thấy, ngay tại lúc này cái dạng này, dạy công nhân viên chức tiền lương 2 năm đều chưa phát. Hắn học Lý Hòa, cũng điểm một điếu thuốc, ngay sau đó nói, cũng không sợ lộ tẩy, chính là ta người hiệu trưởng này, nếu không phải cần lưu thủ nhân viên, liền hơn 100 phụ cấp đều không có cầm, nói cách khác vội vã tìm hiệp sĩ đổ vỏ rồi. Lý Hòa nghĩ không ra đối phương trực tiếp như vậy, hiệp sĩ đổ vỏ. Chu Húc Thăng không hiểu đây là cái gì danh từ mới. Chính là nói có đúng hay không vội vã tìm người tiếp nhận. Hà Phương trắng Lý Hòa một chút, luôn luôn nói chút không đứng đắn. Người ta nghe không hiểu lời nói. Chỉ có nàng, cùng nàng sinh sống nhiều năm như vậy, hiểu hắn phong cách mà lại cũng nghe được quen. Có thể nói như vậy, Chu Húc Thăng không có phủ nhận. Cái này trường học diện tích đến cùng lớn bao nhiêu? Ta nghe người ta nói thực tế diện tích có hơn 5.000 mẫu. Lý Hòa trực tiếp hỏi trọng điểm. Chu Húc Thăng nói, cái này ngược lại là thật. ngươi xem một chút chúng ta bên này đi qua. Thậm chí tường vây bên ngoài, bao quát mới vừa từ ra ngoài trường các ngươi đi ngang qua cái kia hồ lớn. Đều là trường học, diện tích là 5.565 mẫu, nhưng là chúng ta thực tế lợi dụng lên chỉ có hơn 500 mẫu. Chính là tường vây bên trong lấy một phần, có thổ địa giấy chứng nhận. Lý Hòa hỏi tiếp, đây là có, tất cả căn cứ chính xác kiện đầy đủ. Chu Húc Thăng gật gật đầu, chỉ là cái gì? Lý Hòa gấp hỏi, Lý tiên sinh, ta nói như vậy, nếu như ngươi là dự định làm thổ địa khai phát, cái này chú ý chính là đánh nhầm. Cái này trường học hiện tại Ngũ Phúc Tập đoàn, nếu như dùng tính chất có thể thay đổi, Ngũ Phúc Tập đoàn mình liền khai phát. Chu Húc Thăng thẳng thắn nói, lại nói, đánh cái này trường học thổ địa chú ý nhiều người đi, đều nghĩ đến mua lại, làm thương phẩm phòng khai phát. Nói thật, nhiều nhất thời điểm, một ngày tới qua 5-6 nhóm người, bắt đầu nghe ta nói không thể làm thổ địa thương dụng khai phát. Đều là lơ đễnh, coi là có thể làm được quan hệ. Sự thật chứng minh, chưa một người thành công qua. Lý Hòa cười nói, Chu hiệu trưởng, ta nói lời nói thật, ta là thật tâm muốn làm học. Rất nhiều người đều nói qua lời này. Chu Húc Thăng không tin, ta là làm lão sư xuất thân, có giáo sư tình tiết. Lý Hòa giải thích, lời này ta không xa lạ gì. Chu Húc Thăng cười cười, được, nói không rõ. Lý Hòa lơ đễnh, tiếp tục đi vào trong, không hẳn sẽ công phu. Dọc theo trong trường học trong ngoài bên ngoài kiếm lời một vòng. Cha mẹ chồng hai liếc nhau, rõ ràng đều là vô cùng hài lòng. Lý Hòa hỏi, Chu hiệu trưởng, Ngũ Phúc Tập đoàn ra giá bao nhiêu? Giá cả cũng không đắt lắm. Thực tình không đắt, Chu Húc Thăng chuyên cường điệu một lần. Sau đó nói, chủ yếu là mắc nợ cùng liên lụy nhiều. Hơn 1.000 dạy công nhân viên chức A. Hà Phương nói, Chu hiệu trưởng, ngươi nói tỉ mỉ một điểm. Chu hiệu trưởng nói, 35 triệu, Ngũ Phúc Tập đoàn nguyện ý chuyển tay, nhưng là còn nhất định phải gánh chịu 70 triệu nợ nần cùng an trí dạy công nhân viên trước. Lý Hòa gật gật đầu, hiếu kỳ nhìn một chút Chu hiệu trưởng cùng phía sau hắn mấy người. Hỏi, các ngươi như thế ngóng trông bán a? Vạn nhất ta mua lại, ngươi người hiệu trưởng này nói không chính xác liền làm không được. Ngươi nhìn ta làm cái này, chỉ còn mỗi cái gốc tử tư lệnh, cơm đều không kịp ăn có ý tứ sao? Chu Húc Thăng hỏi lại, lời này thành thật. Lý Hòa ra ngón tay cái lên, đột nhiên cảm giác người hiệu trưởng này nhìn cũng không phải tượng bắt đầu như thế chán ghét. Chu Húc Thăng sau lưng một người mang kính mắt nữ nhân nói, chúng ta bây giờ chỉ cầu tìm tới một cái tiếp nhận đơn vị. Chúng ta cũng tốt dẫn tới khất nợ tiền lương, sinh hoạt có rơi. Theo ta được biết, Ngũ Phúc Tập đoàn không nhỏ a, không đến mức khất nợ nhiều như vậy đi. Các ngươi chưa đi náo qua? Lý Hoàng nghe nói qua này nhà công ty. Chu Húc Thăng nói, náo hữu dụng không? Ngũ Phúc Tập đoàn là cổ đông, cái này trường học là độc lập đăng ký công ty phía dưới, gánh chịu có hạn trách nhiệm, náo loạn vô dụng. Lý Hòa nói, Chu hiệu trưởng, giúp ta định ngày hẹn xuống Ngũ Phúc người của tập đoàn. Cái này trường học, ta chắc chắn phải có được. Nói gì vậy? Hà Phương đâm đâm Lý Hòa, sợ hãi lời này truyền đi về sau, Ngũ Phúc tập đoàn sẽ công phu sư tử ngoạm. Không có việc gì. Kinh tế thị trường, công bằng giao dịch, Lý Hòa không quan trọng, lịch sử cuối cùng rồi sẽ chứng minh. Ăn hắn, cuối cùng đem phun ra, không sợ chết, có thể tới làm thịt hắn một đao thử một chút, hắn có cái này lực lượng. Chu Húc Thăng nói, Lý tiên sinh, ngươi là nghiêm túc? Lý Hòa nói, không phải nghiêm túc, ngày nắng to ta đến đùa ngươi chơi. Đó cũng không phải. Chu Húc Thăng vội vàng khoát tay nói, ý tứ của ta đó là, người suy nghĩ kỹ, tình thế bắt buộc. Lý Hòa trả lời rất khẳng định,